9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1542, chương 1541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, bọn họ căn bản không phải là người trên cùng một thế giới. Mặc dù tất cả mọi người nhà họ Lục đều rất tốt với mẹ con các cô, Lục Vũ Tuệ cùng với Lục Mộc Lam vẫn coi cô ấy là em gái ruột. Nhưng chênh lệch về địa vị thân phận là con gái của một bảo mẫu của như cô vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Và họ đi quá gần, cô ấy sợ rằng bản thân sẽ bị mất đi chính mình, tạo ra một số suy nghĩ không được vượt qua thân phận. Tương Trúc, nhanh như vậy mà cậu đã lấy cơm xong sao? Uông Liên bưng cơm vừa lấy xong từ trong đám đông chen chúc ngồi bên cạnh cô ấy. Chúa ơi, Tương Trúc tớ vừa mới lấy cơm, nhưng nghe được một tin tức kinh thiên động địa. Uông Liên trưng ra vẻ mặt phóng đại. Hàn Tương Trúc nhìn cô ấy một cái. Uông Liên, tin tức gì có thể làm cho khuôn mặt của cậu vặn vẹo thành bộ dạng này? Uông Liên đến gần tai cô ấy. Tớ nói cho cậu nghe, tớ vừa nghe nói, anh chàng đẹp trai mới chuyển sang là một người vô cùng đẹp trai, vậy mà lại là cậu AB nhà họ Lục, Lục Vũ Tuấn, người giàu nhất Hà Thành. Cái thìa trên tay Hàn Thương Trúc rơi xuống đĩa, Uông Liên rất hài lòng với vẻ mặt khiếp sợ của cô. Cậu cũng rất ngạc nhiên, phải không? Tớ nói cho cậu biết, khi tớ nghe thấy điều đó, tớ đã gần như đã ném bữa ăn của mình đi. Nói đến đây, Uông Liên dùng hai tay ôm nhau đặt ở trước ngực, trưng ra vẻ mặt say sưa và khao khát. Trời ơi, chàng trai thiên tài trong giới y học mới 7 tuổi nổi tiếng toàn cầu, cậu ba nhà họ, Lục Vũ Tuấn mà tớ chỉ có thể nhìn thấy trên TV lại đến trường chúng ta học. May mãn thay, lớp đó lại nằm bên cạnh lớp học của chúng ta. Chúa ơi, trái tim cô gái của tớ lại nhảy ra rồi. Sau khi vào trường trung học, Hàn Tương Trúc đã học được bài học của mình ở trường trung học cơ sở. Chưa bao giờ nhắc đến quan hệ của mình với nhà họ Lục trước mặt các bạn cùng lớp. Vì vậy, các bạn cùng lớp trong lớp chỉ biết rằng cô ấy là con gái có mẹ đơn thân, mẹ cô ấy đang làm việc nhà để nuôi cô ấy. Về phần nơi làm nhân viên dịch vụ gia đình, Hàn Tương Trúc tuyệt đối không muốn nhắc tới. Ngay cả Uông Liên có quan hệ tốt nhất với cô ấy cũng không biết cô ấy vẫn ở nhà họ Lục. Hơn nữa còn lớn lên cùng với bọn nhỏ nhà họ Lục. Nhìn người bạn tốt của mình, Uông Liên trưng ra vẻ mặt xì ngốc, Hàn Tương Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy bản thân lại không thể hiểu được. Không phải là chỉ một anh chàng đẹp trai sao? Uông Liên, cậu cứ nhìn người ta như thế, thật sự là mất mặt những cô gái của chúng ta đó. Sự quyến rũ của mấy cậu con trai nhà họ Lục từ nhỏ cô ấy đã từng thấy qua. Đẹp trai có những đặc điểm riêng, bởi vậy, nhìn thấy nhiều người con trai của nhà họ Lục, bây giờ cô đối với tất cả các chàng trai đẹp trai trong trường đều miễn dịch. Cho dù là Lạc Vinh Quyết đẹp trai tài hoa trong tất cả mọi người, nếu như đặt cậu ta cùng mấy chàng trai nhà họ Lục ở cùng một vị trí, anh ta cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Đây có lẽ là nhìn thấy biển rộng lớn, hồ bình thường cho dù đẹp hơn nữa, cũng không cách nào làm rung động nội tâm của một người. Nhìn thấy cô ấy vẫn là một biểu hiện lạnh lùng bình tĩnh, Uông Liên không vui. Hàn Tương Trúc, cậu còn là một cô gái nữa không? Làm sao lại có cô gái nào nhìn thấy anh chàng đẹp trai mà không la hét? Hàn Tương Trúc một lần nữa trợn trắng mắt nhìn cô ấy một cái. Chị gái à, chúng ta là học sinh năm thứ hai, năm sau sẽ lên cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh chàng đẹp trai, cậu có thể thi điểm cao không? Uông Liên dùng đũa chỉ vào cô ấy. Cậu thật sự là thanh âm quả dục, cậu còn học cái gì, dứt khoát ra khỏi nhà được. Hàn Tương Trúc điềm tĩnh cười cười, không muốn cùng cô ấy tranh cãi. Cách chương.